Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4710, mẫu nữ cũng bảy quán bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái, vì khúc đàn nhi vấn đề, cảm thấy lớn lao nghi hoặc lão nhân cái mũi thật mạnh phun ra lưỡng đạo khí, hắn lại hồ nghi mà đánh giá khúc đàn nhi vài lần, sau đó bắt đầu bô bô lại nói lên lần này, trừ bỏ trả lời, còn cùng với động tác lão nhân duỗi tay, hướng chợ nhập khẩu phương hướng chỉ chỉ. Thiếu niên đem đáp án nói ra, lão ba ba nói, muốn ở chỗ này bày quán, có hai loại phương thức, đệ nhất loại, một lần nạp 200 linh phiến, chợ đem sẽ không thu thêm vào phí dụng, đệ nhị loại, trước giao 10 linh phiến tiền thế chấp, sau đó, chợ trời tập thu quán khi, lại từ tổng tiền lời, rút ra một thành tiền lời. Bọn họ trên người không thừa nhiều ít linh phiến, cho nên, không có lựa chọn, chỉ có thể là con đường thứ hai. Khúc đàn nhi gật đầu, nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng là đoán được bọn họ đang ở thương lượng cùng tiền có quan hệ sự tình, lão nhân tò mò hỏi một câu. Hắn hỏi, chúng ta hỏi cái này chốt làm gì? Thiếu niên hỏi, đồng dạng nghi vấn, tần lĩnh mấy người cũng muốn biết. Khúc đàn nhi cười tủm tỉm mà đối đại gia tuyên bố. Ta tưởng bày quán, tần lĩnh đám người kinh ngạc, không để ý tới tần lĩnh bọn họ đại kinh tiểu quái. Khúc đàn nhi quay mặt đi, đối thiếu niên nói. Người nói với hắn, chúng ta sẽ mua hắn linh nguyên thạch, nhưng là yêu cầu hắn cấp điểm thời gian chúng ta. Thiếu niên thuật lại, lão nhân sụ mặt, thiếu niên thở dài, lão bà ba nói, hắn thời gian là dùng để kiếm tiền, chúng ta lấy không ra tiền, không cần cản trở hắn làm buôn bán. Nghe xong lời này, khúc đàn nhi cũng không tức giận, cười cười. Vậy ngươi lại nói cho hắn, hắn chỉ cần đáp ứng cho chúng ta một chút thời gian, ta liền có biện pháp, làm hắn linh nguyên thạch hôm nay trong vòng toàn bộ bán quang. Thiếu niên đem khúc đàn nhi nói chuyện, báo cho lão nhân. Lão nhân mắt lộ tinh quang, trầm ngâm, nhìn khúc đàn nhi đã lâu, cái này mới phát ra ngắn ngủi một tiếng cười, lại nói mấy câu. Nhưng mà, cùng lúc trước lão nhân cứng rắn bất cận nhân tình ngữ khí không giống nhau, lần này, lão nhân nói chuyện, cùng với ý cười. Đương nhiên kia cười không phải nhận đồng, càng như là hoài nghi, cùng với chờ nhìn xem nàng có hay không bổn sự này cười. Tuy rằng như thế, lão nhân lại vẫn là gật đầu. Được đến lão nhân đáp ứng, khúc đàn nhi lập tức làm tần lĩnh đi giao tiền. Thực mau, tần lĩnh mang theo thiếu niên đi giao tiền, hơn nữa, cầm một cái sợi, trở về thời điểm, hắn đem sợi giao cho khúc đàn nhi trong tay. Thu hảo sợi, khúc đàn nhi vội vàng từ nhẫn không gian bên trong tìm đồ vật. Trùng hợp tiểu kiều kiều tỉnh ngủ, chính chuyển động đen thui mắt to, nhìn không chung, Mặc Liên Thành một bên đùa với nàng, một bên thấp giọng phân phó. Đàn nhi, đáng giá bảo bối không cần quá nhiều, 3-4 kiện liền hào. Người ở đây nhiều, có đứng đắn mua bán, nhưng nói không chừng, cũng có xen lẫn trong bên trong bọn đạo trích hạng người. Tuy rằng bọn họ không sợ, nhưng là, cái gọi là tài không nên để lộ ra, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tạm dừng một chút, Mặc Liên Thành lại nhìn về phía tần lĩnh. Tần lĩnh, trên người của ngươi, còn có dư thừa đan dược không? Có, liền lấy ra tới. Tần lĩnh vừa nghe, đáp lại. Có, ta có, chủ tử. Hắn chạy nhanh mà, từ nhẫn không gian, lấy ra mấy cái chai đan dược. Linh nguyên thạch, mọi người đều muốn mua, thấu tiền tự nhiên cũng là đại gia cùng nhau thấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, Mộc Liêu Tô, Liêu Thiên Thủy, Cầm Phàn bọn họ đều sôi nổi nhảy ra một ít vật nhỏ ra tới. Mấy thứ này, cơ bản với bọn họ không có bao lớn tác dụng. Thực mau, khúc đàn nhi lại tìm được một khối thảm mỏng. 4713, cách chương.